túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 2 chương 47-2, trở lại hiện đại báo thù hay là buông hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nhi biết trên đảo kia có cái gì à, nghe Thiên Thanh Hoàng nói như vậy. Hiên Viên Tuyệt cũng đoán được một chút. Thiên Thanh Hoàng gật đầu. Trên đảo có một thứ giống thạch bàn lớn. Có hơn 200 lão đầu bảo vệ. Nghe nói chỉ cần điều khiển được nó thì có thể đi tới bất cứ nơi nào. Dù muốn sống lại cũng có thể. Hoàng Nhi đi Lai Tiên Đảo cũng vì cái này sao? Tay Hiên Viên Tuyệt hơi siết chặt. Hoàng Nhi lại muốn quay về nơi đó. Đúng, Thiên Thanh Hoàng gật đầu thừa nhận. Vẻ mặt mang theo chút buồn bã. Nơi trước kia mà ta chưa gặp ngươi. Ta phải trở về. Bởi vì cái thế giới kia đã làm cho ta thương tổn sâu sắc. Nếu có thể, ta muốn quay lại để thay đổi tất cả. Như vậy ta tuyệt đối sẽ không đi lên con đường huyết tinh kia nữa. Ta sẽ không ảo tưởng cái gọi là tình thân. Cho dù chỉ có một mình ta cũng sẽ sống thật tốt. Hoàng Nhi, Hiên Viên Tuyệt ôm chặt Thiên Thanh Hoàng trong lòng. Hắn thật sự muốn giết chết những người đã thương tổn Hoàng Nhi. Rốt cuộc đã thương tổn sâu sắc tới mức nào mà khiến Hoàng Nhi của hắn biến thành như vậy. Nhìn Hoàng Nhi thương tâm. Tâm hắn như bị xé nát. Tuyệt, Thiên Thanh Hoàng ôm Hiên Viên Tuyệt. Bình phục lại cảm xúc của mình. Ta không biết làm thế nào để mở thạch bàn. Cũng không biết những kẻ đó rốt cuộc muốn cái đó để làm gì. Nhưng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích. Thiên Thanh Hoàng nói như vậy. Hiên Viên Tuyệt đột nhiên nghĩ đến một việc. 7 năm trước Lai Tiên Đảo đã đổi chủ. Nghe nói tuổi hắn rất nhỏ. Đảo chủ đó sẽ không phải là Hoàng Nhi đi. Ách, Thiên Thanh Hoàng không nghĩ tới Hiên Viên Tuyệt hỏi cái này. Có điều vẫn gật đầu. Khi đó đúng là ta có lên Lai Tiên Đảo. Nhưng sau đó không biết vì sao lại biến thành đảo chủ của bọn họ. Hiên Viên Tuyệt trong phút chốc không biết nên nói cái gì. Hoàng Nhi của hắn thật lợi hại. Đệ tử của Tổng Sư Đệ Nhất Thiên Hạ. Trang chủ của Thanh Hoàng Sơn Trang. Chủ tử của Thất Tinh. Đảo chủ của Tiên Đảo Thần Bí. Ai có thể ngờ nàng mới chỉ 16 tuổi. Rõ ràng là một đứa nhỏ a, tất cả thành tựu của nàng. Hẳn đều không thể bằng được. Đột nhiên nghĩ đến lời Hoàng Nhi nói muốn về cái thế giới kia. Rốt cuộc là thế giới như thế nào mà khiến Hoàng Nhi biến thành như vậy? Hoàng Nhi muốn đi ngăn cản những người đó sao? Hiên Viên Tuyệt quyết định không hề hỏi vấn đề đó. Quay lại chuyện chính. Thiên Thanh Hoàng nâng mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt. Bọn chúng đáp ứng ta chỉ cần ta tìm được cách mở thì sẽ trả thạch bàn cho ta. Nhưng cũng có điều kiện tiên quyết là ta phải tự tìm được cách. Bao nhiêu năm qua thạch bàn chưa từng bị kẻ nào cướp đi. Bọn chúng cũng không có làm gì quá đáng nên ta cũng không quản. Có điều hiện tại ta phải đi. Những kẻ đó là ma. Một mình tất khó nắm chắc phần thắng năm. Cho nên ta muốn cầu chàng giúp ta. Thiên Thanh Hoàng rất ít khi nhờ cậy Hiên Viên Tuyệt. Đây là lần đầu tiên. Bởi vì đối thủ rất cường đại. Nàng chỉ có thể xin hắn giúp đỡ. Được, Hiên Viên Tuyệt không do dự đáp ứng. Ta rất vui khi Hoàng Nhi cần ta giúp đỡ. Giọng Thiên Thanh Hoàng có chút mơ hồ. Tuyệt, có phải chàng không thích ta quá mạnh mẽ không? Nghe vậy, Hiên Viên Tuyệt sửng sốt. Lập tức cười cười. Hoàng Nhi nghĩ cái gì vậy? Chỉ cần là Hoàng Nhi, cái gì ta cũng thích. Ban đầu không phải ta là bị khí thế của nàng hấp dẫn sao? Nếu Hoàng Nhi là tiểu thư khuê các nhu nhược bình thường thì chỉ sợ cũng không vào được mắt ta. Bởi vì Hoàng Nhi đặc biệt như vậy, độc nhất vô nhị như vậy, cho nên ta mới bị nàng hấp dẫn. Thiên Thanh Hoàng ngẫm lại, có lẽ thật sự là như vậy. Từ khi nàng gặp Hiên Viên Tuyệt đến bây giờ, chưa từng có lúc rơi vào thế yếu. Có điều lời nói thâm tình của Hiên Viên Tuyệt làm nàng chột dạ. Lập tức nói sang chuyện khác. Được rồi, thời gian cũng không sớm. Hôm nay trở về nghỉ ngơi đi. Thiên Thanh Hoàng nhìn một bàn đầy tấu chương. Đau lòng vô cùng. Đã nhiều ngày rồi Han không thể nghỉ ngơi tốt. Được, Hiên Viên Tuyệt ôm Thiên Thanh Hoàng rồi hôn một cái. Sau đó bế nàng lên. Đi thẳng ra cửa trước. Thiên Thanh Hoàng cũng không ngại. Vòng tay ôm cố Hiên Viên Tuyệt. hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Tiểu thư, Hoan Lạc và Hoan Hỉ đứng ở cửa phòng nàng, thấy Hiên Viên Tuyệt ôm Thiên Thanh Hoàng tiến vào, nhìn nhau cười, hiểu ý đóng cửa lại. Những người kia đã tới địa giới của Lai Tiên Đảo, cho nên Thiên Thanh Hoàng phải thật sự đuổi theo. Nhưng vì có xích ở đó nên Thiên Thanh Hoàng cũng không vội. Ngày hôm sau Hiên Viên Tuyệt đem mọi công việc giao lại cho thừa tướng. Hiên Viên Địch cũng có thể độc lập xử lý chính sự. Hơn nữa mấy chuyện khác trong quốc đã bị Hiên Viên Tuyệt cường thế trấn áp. Hắn không dám quan lại kia bất mãn. Đến lúc hai người xuất phát, Hiên Viên Tuyệt liếc mắt thấy một cục hồng hồng trong lòng Thiên Thanh Hoàng. Hắn đương nhiên biết cái cục kia là ai. Sắc mặt tối thui, sao Hoàng Nhi lại cho hắn đi cùng? Ha, Thiên Thanh Hoàng giật mình. Nàng làm sao dám nói tại hắn mặt dày chạy tới. Xung phong muôn đi cùng á, không khí xung quanh bỗng dao động. Hoa Úc chỉ chớp mắt đã bị Hiên Viên Tuyệt túm cổ lắc lắc khiến cơ thể bé nhỏ đong đưa trong không trung. Nhìn rất đáng thương, hồng quang chợt lóe, Hoa Úc biến thành hình người. Không do dự ra tay tấn công Hiên Viên Tuyệt. Long vực, ngươi là đồ hỗn đản. Hiên Viên Tuyệt sớm biết sẽ vậy, liền ôm Thiên Thanh Hoàng lắc mình tránh thoát. Sau đó nhanh chóng phi một đoạn thật xa. Hoa Úc uất hận căn răng, sau đó bay nhanh đuổi theo. Thiên Thanh Hoàng nhìn hai người đùa giỡn, một chút cũng không lo lắng. Tuy rằng bộ dáng Hoa Úc lúc bị khi dễ rất đáng thương, nhưng nhìn Hoàng để đại nhân ghen tuông, nàng vẫn lựa chọn không nói lời nào. Bằng không nàng sẽ thực sự rất rất thảm. Đây là Lai Tiên Đảo. Lai Tiên Đảo, đảo như tên, bốn phía đều là sương mù trắng xóa vây quanh, giống như lạc vào trong tiên cảnh. Có điều Lai Tiên Đảo cũng là nơi thần bí, cách đất liền mấy chục hải lý. Hơn nữa ngoài đảo đều có trận pháp, muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Hoàng Nhi, Hoa Úc trông mong đuổi theo, còn chút nữa là dính luôn vào góc áo của Thiên Thanh Hoàng. Hiên Viên Tuyệt nhanh nhẹn ôm Thiên Thanh Hoàng ra xa, để lại hắn đứng tại chỗ cắn răng nguyền rủa. Bọn chúng đến rồi. Thiên Thanh Hoàng đứng cùng với Hiên Viên Tuyệt, tinh tường lựa chọn một chỗ cao nhất, nơi này có thể thấy rõ ràng toàn cảnh quanh đảo. Mà phía trước lúc này có thể nhìn thấy nhiều bóng đen xuất hiện trên mặt biển. Đó là trận người đá. Các đảo một dặm có một hải vực. Ở đó có vô số tảng đá hình người màu xanh lướt trên mặt biển. Bọn họ có đao, có thương, tuy không có nhiều chiêu thức, nhưng lại thắng ở số lượng. Hơn nữa kẻ chế tác tạo ra người đá cực chắc chắn. Vỡ lại lành, không đánh được người, nhưng tuyệt đối có thể đè chết người. Trận pháp này cũng không ngăn được ma tộc. Hiên Viên Tuyệt khi nhìn những người đá khổng lồ trong trận cũng kinh ngạc vạn phần. Nhưng hắn cũng biết tuy trận pháp này lợi hại nhưng cũng không ngăn được ma tộc. Ta cũng không có ý định dùng trận này để cản bọn chúng. Nếu chỉ có vậy đã bị giữ chân thì ma tộc cũng không xứng là chủng tộc mạnh nhất. Hoàng Nhi còn chiêu sau. Hoa Úc rốt cục cũng chạy theo kịp. Vì bị giáo huấn lần trước, lần này hắn cũng nghiêm túc, thành thật đứng cách Thiên Thanh Hoàng một quãng, tránh sự lỗ mãng của mình lại đột nhiên bị Hiên Viên Tuyệt công kích. Đương nhiên, Thiên Thanh Hoàng cười khẽ, đi thôi. Ba người nhanh chóng đi tới một thạch thất, bên trong có rất nhiều đầu gỗ và cột đá. Người bình thường không nhìn ra bí ẩn bên trong, nhưng thật ra đây là cơ quan khống chế thời cổ đại. Thiên Thanh Hoàng vuốt một cái cọc gỗ. Không lâu sau chợt nghe thấy tiếng chuyển động ầm ầm, mà bên ngoài tựa như có cái gì đó phun nước ra. Hoàng Nhi, kia là cái gì? Hoa Úc trừng mắt nhìn phi điểu to lớn bay từ biển lên. Nước biển xung quanh cuồn cuộn cao ba thước, những con chim lớn xếp thành đội ngũ, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Đây là ảo trận, cũng là lớp bảo vệ cuối của đảo. Hải điểu là ảo giác, trận pháp thật sự chính là những cột đá kia. Chúng xếp thành hàng kết thành ảo trận, cho dù ta đích thân xuất trận cũng không chắc có thể đi vào. Nếu những kẻ đó có thể thoát khỏi thì cũng xứng trở thành đối thủ của chúng ta. Hơn nữa thực lực rất lớn. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của Thiên Thanh Hoàng có chút trầm ám. Thật ra nàng cũng không nắm chắc phần thắng. Ảo trận này tuy cường đại, nhưng nó chỉ nhằm vào người. Còn bọn chúng lại là ma. Hiên Viên Tiệt đứng bên cạnh Thiên Thanh Hoàng ôm thắt lưng nàng, muốn nàng an tâm. Thiên Thanh Hoàng cũng cảm giác được cảm giác an toàn từ hắn, quay đầu cho hắn một nụ cười an tâm. Sau 2 phút, 9 căn trụ trời từ trong nước dâng lên, cây cột khổng lỗ thoạt nhìn rất đồ sộ. Một trận dao động trong không khí, ánh mắt có thể thấy rõ đám hải điểu biến mất, thân ảnh ma tộc cũng dần dần không thấy. Áo trận khởi động, Hoàng Nhi, bọn chúng biển mất đi đâu rồi? Hoa Úc rất tò mò. Đại trận pháp như vậy, hắn cũng lâu rồi chưa gặp. Bọn chúng vẫn ở đó, chỉ nhìn không thấy thôi. Ảo trận này là một loại ảo cảnh mê hoặc, nhưng bên trong vẫn chân thật tồn tại, vừa thực vừa giả. Cách công kích của ảo cảnh chính là gặp mạnh sẽ mạnh, gặp yếu sẽ yếu. Thực lực càng mạnh thì càng bị công kích mạnh. Muốn ảo cảnh không công kích thì trừ khi là người chết. Đây là bí mật của ảo trận. Lúc ba người còn đang quan sát, Thiên Thanh Hoàng đột nhiên cảm giác được một trận dao động. Hiên Viên Tiệt và Hoa Úc cũng nhanh chóng phản ứng. Sắc mặt của Thiên Thanh Hoàng đột nhiên biến đổi. Đáng chết, những kẻ đó đã sớm đi vào. Bên ngoài này chỉ là chướng nhãn pháp. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy về phía sau. Mà ở phía sau vách núi, bên dưới một cái động đen, nơi đặt thạch bàn sáng như ánh mặt trời, nơi ấy lấy nó làm trung tâm. Xung quanh có 10 lão giả tóc hoa râm đang dốc sức bảo vệ. Đã có 2 người bị 3 bóng đen đánh bị thương quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ còn 8 người gắng lực chống đỡ. Hừ, Thiên Thanh Hoàng quát lạnh một tiếng liền phi thân tiến lên. Chỉ thủ lạnh như băng xẹt qua hàn quang bức lui 3 kẻ kia. Hiến Viên Tiệt và Hoa Úc một trái một phải đứng bên cạnh nàng. Ánh mắt Thiên Thanh Hoàng lạnh như băng nhìn nữ tử đứng đầu. Vụ, ta không ngờ ngươi vẫn tới. Vụ nhìn Thiên Thanh Hoàng, nhướn môi cười nhẹ, ánh mắt đảo qua Hiên Viên Tiệt và Hoa Úc, cuối cùng trở lại nhìn Thiên Thanh Hoàng. Thiên Luân này nhất định ta phải lấy, không ai có thể ngăn cản. Thiên Thanh Hoàng cười lạnh, có ta ở đây thì đừng hòng. Cho dù bây giờ nàng không cần thứ này, nàng cũng không làm ngơ để nó rơi vào tay kẻ khác. Vụ hộ pháp, nói lời vô nghĩa là gì? Động thủ đi, một nam tử toàn thân màu đen bên cạnh vụ thúc giục. Vụ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu, ta không muốn động thủ với ngươi. Có điều bây giờ không tránh được rồi. Dứt lời, từ không trung ngưng tụ ra vũ khí. Chớp mắt vụ liền đánh úp về phía Thiên Thanh Hoàng. Khanh, Thiên Thanh Hoàng khó khăn đỡ lấy. Hai người bên cạnh cũng lập tức ra tay. Trải qua giao thủ, Thiên Thanh Hoàng mới phát hiện bản thân không chỉ chênh lệch một chút với vụ, mà rõ ràng vụ mạnh hơn nàng rất nhiều. Dần dần nàng đã bị ép về phía sau. Nhưng Hoa Úc và Hiến Viên Tiệt lại có thể áp chế hai người kia một chút. Thu tay lại đi. Ta không muốn đã thương ngươi. Vụ vừa công kích vừa nói. Hai mắt Thiên Thanh Hoàng chợt lóe ra ánh sáng lạnh. Bây giờ ngươi là kẻ địch của ta. Không cần nói nhiều. Nếu đã ra tay thì một sông một chết. Tuy rằng thực lực của vụ thực sự hơn nàng, nhưng nói như vậy là sự vũ nhục chân trụi. Vụ không ngờ lời của mình lại khiến Thiên Thanh Hoàng có phản ứng lớn như vậy. Hơi sửng sốt một chút, Thiên Thanh Hoàng đã công kích trả. Nàng biết mình không đánh lại vụ, nhưng nàng còn con bài cuối cùng chưa lật, chính là đốt thế chi diễm. Vung tay tế xuất đốt thế chi diễm, hỏa diễm lượn vòng trên đầu. Vụ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng lui ra phía sau. Mặt khác hai người kia cũng lui trở về. Không ngờ ngươi lại có được nó. Vụ nhìn hỏa diễm uốn lượn trên tay Thiên Thanh Hoàng, trong mắt phức tạp vô cùng. Cũng rõ ràng biết hôm nay chỉ sợ lấy không được Thiên Luân. Có điều chỉ cần Thiên Thanh Hoàng không phá giải nó, nàng vẫn còn cơ hội. Hoàng Nhi, có bị thương không? Hiên Viên Tuyệt Phi trở lại bên cạnh Thiên Thanh Hoàng, lập tức lo lắng hỏi. Hắn cũng biết vụ là người có năng lực mạnh nhất trong ba người. Vừa rồi Hoàng Nhi rõ ràng đã cố hết sức. Không sao, Thiên Thanh Hoàng lắc đầu. Nhìn 8 lão thủ phía sau vẫn không thể nhúc nhích, xem ra đã bị trọng thương không thể động đậy. Hoàng Nhi, Lai Tiên Đảo không phải là thế lực đứng thứ 2 võ lâm sao? Tại sao ngoài 10 người này, ta không thấy một ai khác? Gây ra động tĩnh lớn như vậy mà cũng không có ai đến. Nơi này quá yên tĩnh. Đây là trung tâm đảo. Lai Tiên đảo là quần đảo. Nơi này là thánh địa. Trừ đảo chủ, những người khác không được phép bước vào. Huông chi trận pháp đang mở. Bọn họ không có khả năng tới được nơi này. Vậy phải làm sao đây? Hai bên cứ tiếp tục giằng co như vậy sao? Thiên Thanh Hoàng nhíu mày. Nàng cũng không biết có trụ được không? Thực lực của đối phương rất mạnh. Nàng cũng không biết có đánh thắng được không? Đột nhiên, Thiên Thanh Hoàng cảm giác được sau lưng một lực hút rất lớn. Thân mình không chịu khống chế này phải thối lui. Theo bản năng, một tay Thiên Thanh Hoàng bắt lấy điểm tựa. Cả ba người đều không chịu nổi lực hút mà bay vào. Sau đó cùng biến mất ở mặt trên thạch bàn. Không có khả năng, Vụ mở to hai mắt nhìn thật kỹ mặt trên của thạch bàn. Nhưng thạch bàn vẫn như bình thường không có nửa điểm phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Đây là thứ cuối cùng có thể cứu hắn. Nhưng với tình hình hiện tại thì phải làm sao đây? Thiên Thanh Hoàng cũng không biết thạch bàn lúc đó đột nhiên mở ra thế nào. Mà bây giờ nàng cũng không có tâm trạng để suy nghĩ. Bởi vì cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng rung động tới mức không biết dùng từ gì để diễn tả. Cảm giác quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Từng tòa nhà cao chọc trời. Xe cộ nườm nượp qua lại trên cầu vượt. Mà trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có máy bay cất cánh. Những trang phục trước mắt, cùng những kiểu tóc này. Không một thứ gì là không nói cho nàng biết. Nàng đã trở lại. Sự trở lại này làm cho nàng hận tới mức muốn hủy diệt luôn nơi này. Thiên Thanh Hoàng cảm thấy đau xót trong lòng. Đau đến mức nàng không thể hô hấp. Bị mất hết khí lực. Chỉ có thể tựa vào thanh vịn trên cầu vượt. Nơi này, thế giới này, cảm giác này. Cho dù đã 11 năm trôi qua, nàng vẫn chưa từng quên. Dù trong lòng vô cùng hận, nhưng vẫn muốn trở về đây. Nhưng vì sao giờ phút này nàng lại có cảm giác muốn lui bước? Nàng không muốn nhìn, không muốn tìm gì nữa. Nàng chỉ muốn về Tây Hạ. Nàng muốn đi tìm Hiên Viên Tuyệt. Không phải ban nãy nàng đã kéo theo cả hai người đó sao? Tại sao bây giờ không thấy một ai? Bước đi một cách không có mục đích. Nàng không để ý tới bên cạnh có rất nhiều ánh mắt kinh ngạc và tò mò đang nhìn mình. Thỉnh thoảng có tiếng máy ảnh. Có ánh sáng flash lóe lên, nhưng ánh mắt nàng lại trống rỗng vô hồn. Lúc này, nàng không biết nên đi về đâu. Này, cô không thể tới gần đây được. Đi nhanh đi, một tiếng quát vang lên kéo suy nghĩ của Thiên Thanh Hoàng quay về. Ánh mắt của nàng rốt cục cũng có tiêu cự. Nàng ngưng đầu nhìn dòng chữ vàng thật to trước mắt. Tòa nhà thẩm thị, đọc dòng chữ này vài lần. Thiên Thanh Hoàng mới nở nụ cười. Cười đến run rẩy, cười vô cùng thể lương. Có những chuyện, không phải muốn trốn tránh là có thể trốn tránh. Nàng chỉ bước đi một cách vô thức mà cũng tới được chỗ của nam nhân kia. Thẩm Thành Thương ở bên trong đúng không? Thiên Thanh Hoàng nâng mẫu, vung một chưởng đánh cho bảo an kia tới choáng váng. Sau đó trực tiếp đi vào. Thật xin lỗi tiểu thư, nơi này không phải nơi cô có thể vào. Quản lý đại sảnh đi ra muốn đuổi Thiên Thanh Hoàng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhất thời lại sửng sốt không biết nói gì. Tiểu thư, mấy người đứng trong sảnh cũng muốn góp lời, nhưng chỉ với một ánh mắt liếc qua của Thiên Thanh Hoàng đã khiến tất cả cứng ngắc không dám động đậy. Đứng trong thang máy chuyên dụng của Thẩm Thành Thương, sắc mặt Thiên Thanh Hoàng lạnh như hàn băng, nhưng khi nàng đi lên tầng cao nhất lại không thấy bóng dáng Thẩm Thành Thương đâu. Cổ nén xúc động rồi suy nghĩ. Không có ở đây. Chẳng lẽ ở chỗ kia sao? Không chần chừ thêm một phút giây nào. Nàng nhanh chóng đi tới nơi trong trí nhớ kia. Ở ngoại thành có một nhà thờ lớn đã bị bỏ hoang vài chục năm. Nhưng ít có ai biết giáo đường này chính là căn cứ bí mật của Thẩm Thành Thương. Nhưng kỳ lạ là lúc Thiên Thanh Hoàng tới nơi. Xung quanh lại trồng trải không lưu lại bất cứ thứ gì. Thiên Thanh Hoàng đứng trước một gian phòng không lớn không nhỏ. Không kiểm chế được run rẩy. Từng cảnh một bắt đầu xuất hiện trong tâm trí khiến đầu nàng muốn nổ tung. Căn phòng trước mặt này, là nơi nàng chết đi. Sau mấy ngày đêm bị tra tấn, cuối cùng nàng cũng không chịu nổi khổ hình mà chết ở đây. A, rốt cuộc nàng không nhịn được nữa mà kêu lớn lên rồi lao ra ngoài như bị điện. Bóng đêm buông xuống, thay vào đó là ánh đèn rực rỡ. Trong một du thuyền hoa lệ trên biển, Thẩm gia hôm nay đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Thẩm đại tiểu thư. Vô số nhân vật nổi tiếng mặc lễ phục hoa lệ đều xuất hiện. Mỗi người đều vì được mời mà cảm thấy vinh dự. Lúc này, một cô gái mặc hoa phục màu vàng chậm rãi nâng váy đi tới. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, mái tóc dài búi theo kiểu cổ điển, thanh lịch cao quý, nhưng trong mắt nữ tử lại mang theo sát ý nồng đậm. Con người lạnh băng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cách Trương